Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 57, phản bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tuy rằng trình độ văn hóa thấp, kém kiến thức, nhưng này cái đạo lý vẫn là nghe qua. Nãi nãi cho nàng nói diễn thời điểm nghe không y Lâm Uyển Tình cứng họng. Thật không nghĩ tới Lâm Tô Diệp sẽ như vậy, nàng làm sao dám. Nàng làm sao dám quản chính mình muốn này nọ. Vừa rồi giả bộ khen chính mình biểu, nguyên lai ở chỗ này chờ nàng đâu. Trách không được chính mình không viết thời gian, nàng cũng không quan trọng, đây là tưởng lừa chính mình biểu đâu. Nàng vô cùng đau đớn, muội muội, này chiếc đồng hồ là tỷ phu ngươi mua cho ta, là hắn để lại cho ta di vật a? Lâm Tô Diệp vội hỏi. Ai nha, ngươi đừng khóc, ta không đoạt của ngươi, ta là nói đặt ở ta chỗ này, ta giúp ngươi bảo quản, chờ thêm 2 năm ngươi tiền thuận lợi lại chuộc về đi, đúng không? Nàng một bộ phi thường rộng lượng, hiểu lý lẽ dáng vẻ, cười đến người vật vô hại, tao nhã. Tuy rằng mặc phổ thông nông gia quần áo, kiểu tóc cũng là phổ thông kiểu tóc, nhưng nàng sinh được Mỹ, lúc này đột nhiên liền có khí chất. Lâm Uyển Tình đột nhiên cảm thấy trong cổ họng có cổ tử huyết tinh khí, biết mình bị tức được quá lợi hại, quá nghẹn khuất, quá sỉ nhục, nuốt không trôi khẩu khí này, đâm vào hoảng sợ. Nàng có chút mất đi lý trí, lửa giận công tâm, miệng không đắn đo đạo. Người muốn như thế nào, nhường ta đập nồi bán sắt, bán máu bán nhi bán nữ trả tiền sao? Lâm Tô Diệp nhìn xem nàng, thản nhiên nói, đường tỷ, ta đè nặng tính tình cùng ngươi giảng đạo lý đâu, ngươi tưởng chậm rãi còn, ta đồng ý, coi như ngươi rất có tiền, mà ta chờ tiền dùng, ta cũng không thể bức ngươi. Ngươi nếu là không chịu lưu lại đồng hồ, ta nhìn ngươi này xong giày da cũng rất tốt, ngươi lưu lại về sau lại đây chuộc về. Nàng đứng dậy đem tiểu cô mặc làm việc một đôi giày vải lấy tới vứt trên mặt đất, tuy rằng chân trái ngón cái phá, chân phải sau cùng có phá động, được Lâm Tô Diệp còn có chút luyến tiếc. Ngươi có thể trước xuyên này xong trở về sau lại đến chuộc ngươi này xong giày ra. Lâm Uyển Tình mặt nháy mắt cùng giấy đồng dạng bạch, lập tức lại tăng được đỏ tím. Nàng cho rằng Lâm Tô Diệp quản nàng muốn đồng hồ liền đủ nhục nhã người, không nghĩ đến còn có như vậy càng nhục nhã hành động. Nàng lại cho mình một đôi phá hài. Đây là chửi mình phá hài sao? Quả thực buồn cười, quả thực là so trực tiếp phiến bàn tay còn nhục nhã người. Nàng đôi mắt lập tức đỏ, thân thể lung lay, bận bịu đỡ bàn. Lâm Uyển Lệ đã bị Lâm Tô Diệp tao thao tác kinh ngạc đến ngây người. Hội vẫn là Lâm Tô Diệp hội, độc ác vẫn là ở nông thôn người đàn bà chanh chua độc ác. Không học thức chính là không sợ hãi, có thể làm sằng làm bậy. Lâm Uyển Tình nước mắt cuồn cuộn, cắn nát môi, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Muội muội, ngươi như thế nào có thể như vậy nhục nhã ngươi? Lâm Tô Diệp buồn bực nhìn xem nàng, làm sao rồi, nhường ngươi buông tay biểu ngươi không chịu, vậy ngươi còn có mặt khác đáng giá làm ở chỗ này của ta sao? Nàng cúi đầu nhìn xem, đây là chúng ta tiểu cô dày, ngươi chân so với ta đại, xuyên ta khẳng định không được, xuyên tiểu cô có thể a? Lâm Uyển Lệ liền niết cổ họng nhắc nhở. Này hài phá, Lâm Tô Diệp mắng nàng, liền ngươi tật xấu nhiều, phá làm sao rồi, chúng ta người nông dân ai có thể có xong hoàn chỉnh hài. Thiên nóng chúng ta còn muốn xuyên giày rơm, phá hài đều là bố đâu. Nàng chán ghét nhất có người dùng phá hài mắng chửi người, làm gì bắt nạt giày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyển Tình lại không tin Lâm Tô Diệp giải thích, cảm thấy nàng chính là nhục nhã chính mình. Nàng không thể dễ dàng tha thứ bị người như vậy nhục nhã, rốt cuộc bất chấp thịt đau luyến tiếc, hung tợn đem đồng hồ lấy xuống đặt lên bàn, lại như dỗi từ trong túi cầm ra 20 đồng tiền vỗ vào trên bàn. Nàng đỏ hồng mắt trừng Lâm Tô Diệp, ngươi hài lòng? Lâm Tô Diệp thở dài, ngươi xem, ngươi làm sao làm thật tốt giống ta là ác bá, cường đoạt dân nữ nhất dạng. Ngươi nợ ta tiền, lấy tay biểu cầm, khi nào có tiền lại chuộc về đi, ta cũng không muốn ngươi lợi tức, ngươi làm gì lão đại không bằng lòng. Lâm Uyển Tình cười lạnh liên tục, đang mượn điều thượng viết rõ ràng hôm nay ngày, ghi chú rõ còn 20 nguyên, cầm một khối hoa mai XX hình hào đồng hồ mua tại 70 năm, giá trị 310 nguyên. Nàng cố ý đem 70 năm viết cực kỳ dùng lực, ngươi xem rõ ràng, đồng hồ là 70 năm mua, tiền đại bộ phận là này sau mượn. Căn bản không phải hoa tiền của ngươi. Lâm Tô Diệp lại gần xem, niệm niệm, hình hào hình trước không có cơ hội dùng, cũng không biết, còn rất khiêm tốn chỉ vào hỏi Lâm Uyển Tình. Cái chữ này niệm cái gì? Lâm Uyển Tình sau răng cấm cắn lộp cộp vang. Người nhận thức bao nhiêu tự? Lâm Tô Diệp, hơn 10 cái đi, chúng ta người nhà tên ta khẳng định đều biết. Lâm Uyển Tình viết xong, đem bút ấn ở trên bàn, kia tư thế giống như muốn đem cơm bàn ấn cái lỗ thủng đi ra. Nàng đứng lên, lạnh lùng nói, không cần đưa, nàng chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, trời đất quay cuồng, giống như có cái gì đó ở chính mình trong đầu ông. Lâm Tô Diệp cười nói, vậy còn là muốn đưa, nàng đem tiền thu, đưa Lâm Uyển Tình ra đi. Lâm Uyển Tình tuy rằng rất sinh khí, nhưng vẫn là tuân theo lễ phép đối xử với mọi người, cùng Tiết lão bà mụ cáo từ, chặt chẽ niết chính mình tiểu bao ra, đạp lên giày da lộp bộp rời đi. Lâm Uyển Lệ chiều Lâm Tô Diệp lộ ra một cái lại được ý lại cười trên nỗi đau của người khác lại phức tạp biểu tình, đuổi theo Lâm Uyển Tình chạy. Các nàng ngồi xe đến, lại đi công xã ngồi xe. Ra Tiết gia Chuân đi lên không có người nào đường nhỏ, Lâm Uyển Tình nhất khang nghẹn khuất thật sự là không chỗ phát tiết. Thừa dịp Lâm Uyển Lệ chưa chuẩn bị, hung hăng quạt nàng một cái tát. Không phiến một cái tát, nàng khó giải mối hận trong lòng, nàng thật sự muốn nghẹn khuất chết. Lâm Tô Diệp quá khinh người, nàng nhất định phải rút quân về khu nói với Tiết Minh Dực chuyện này, nhường Tiết Minh Dực bình phân xử. Nàng nam nhân chết, coi như phát một bút trợ cấp, nhưng nàng còn có hai cái nhi nữ muốn dưỡng, Tần Kiến Dân cùng người khác đều không quản nàng đòi tiền. Hiện tại Lâm Tô Diệp buộc nàng trả tiền, còn giam đồng hồ của nàng, như vậy bà nương hắn hay không quản. Nàng không phải không còn tiền, nàng không phải tưởng quỵt nợ, nàng nghĩ tới hai năm hài tử lớn một chút liền còn, không đúng chỗ nào sao? Lâm Tô Diệp làm gì muốn như vậy bức nàng, nàng thật là lại khuất nhục lại nghẹn khuất, cảm giác đều muốn nôn ra máu. Lâm Uyển Lệ cũng bối rối, nhào lên liền cùng Lâm Uyển Tình xé đánh. Ai sợ ngươi a? Trang cái gì thanh cao, hai tỷ muội liền ở trên đường nhỏ đánh nhau, dù sao cũng không ai nhận thức các nàng. Lâm Uyển Tình, người có phải hay không cố ý gạt ta? Lâm Uyển Lệ, người nếu là trong lòng ánh sáng, không âm u, người có thể tới. Lâm Uyển Tình, người ác độc. Lâm Uyển Lệ, người không ác độc, người đánh cái gì bản tính ngươi làm ta không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quan hệ, ta yêu thắng lợi, ta liền muốn quân hắn một đời. Ta thích. Lâm Uyển Tình, ngươi hội xuống địa ngục. Lâm Uyển Lệ, ngươi tưởng thông đồng người khác nam nhân, ngươi hạ 18 tầng địa ngục. Lâm Uyển Tình, ngươi nói xấu ta. Lâm Uyển Lệ, ngươi không nhớ thương nhân gia nam nhân, ngươi làm gì không còn tiền. Ngươi như thế nào không đem tiền đều còn cho nhân gia. Lâm Uyển Tình, còn nói không phải ngươi viết. Lâm Uyển Lệ, chính là ta viết, liền xem không quen ngươi tao hàng còn trang thanh cao hình dáng. Lâm Uyển Lệ tuy rằng không viết thư nặc danh, chỉ cần khí đến Lâm Uyển Tình, có thể nhường Lâm Uyển Tình xui xẻo ăn quả đắng, nàng quả thực thống khoái được muốn thành tiên. Do ai viết nàng còn muốn cảm tạ đối phương, vừa vặn đại quân tiểu lĩnh mấy cái tan học trở về, đi ngang qua chỗ đó nhìn đến lưỡng nữ nhân ở chỗ đó xe rách cãi nhau, bọn họ đứng thành hình quạt ngửa đầu vây xem. Cãi nhau hai người thấy thế bận bịu tách ra, Lâm Uyển Tình sửa sang tóc, kéo kéo góc áo. Lần nữa bưng lên tri thức nữ tính cái giá. Lâm Uyển Lệ lại châm ngòi thổi gió. Tỷ, ngươi xem đó là đại quân cùng tiểu lĩnh, là Tiết Minh Dực cùng Lâm Tô Diệp song bào thai, xinh đẹp đi. Lâm Uyển Tình có chút hất cao cằm, là rất dễ nhìn, nhưng chính mình một đôi nhi nữ càng tốt, hiểu chuyện, lớn cũng dễ nhìn. Nàng vẫn là chủ động cùng tiểu hai anh em chào hỏi, tự giới thiệu là Tiết Minh Dực quân đội chiến hữu. Tiểu lĩnh vừa nghe là ba ba chiến hữu, lập tức nhiệt tình đứng lên. A Di, ngươi cùng ta ba cùng nhau đánh giặc sao? Lâm Uyển Tình vội nói không có, nam nhân đánh nhau, nữ nhân không cần, nàng phụ trách hậu cần công tác. Đại quân cho tiểu lĩnh sửa đúng, cái này gọi là quân nhân người nhà, mẹ đi cũng là như vậy. Tiểu lĩnh, a, nguyên lai không phải giải phóng quân a, hại ta bạch kích động. Hắn đối cái gì biểu gì không có hứng thú. Vung cung thét to tiểu đồng bọn nhi nhóm liền hướng ra hướng. Đại quân liếc Lâm Uyển Tình một chút, hai người ánh mắt chống lại, đều cảm thấy được không thế nào thích đối phương. Lâm Uyển Tình cảm thấy đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ ánh mắt có chút thâm trầm, đại quân cảm thấy này biểu gì nhìn xem ôn ôn nhu nhu ánh mắt có chút đâm. Đều cảm thấy đối phương không phải người tốt, chờ bọn hắn về đến nhà, phát hiện mẹ cùng nãi lại tại đấu võ mồm. Tiết lão bà mụ tưởng cùng Lâm Tô Diệp phân kia 20 đồng tiền, vô tình cự tuyệt, sau đó muốn 5 khối, như cũ bị cự tuyệt, cuối cùng một mao đều không lao. Tiết lão bà mụ liền thổ tào nàng, người nói ngươi, thế nào có thể lấy xong phá hài thay đổi người ra giày ra? Người này không phải mất mặt sao? Lâm Tô Diệp, nàng không phải đặt vào đồng hồ đổi sao? Tiết lão bà mụ, ngươi về sau đối Huyền Lệ tốt chút, nàng là tới giúp ngươi, ta nhìn này khuê nữ có thể ở, Lâm Tô Diệp. Ngươi cái gì cũng không biết đừng can thiệp, xem cho ngươi có thể, cùng Lâm Huyền Lệ nói cái gì liền đứng một nhóm nhi. Tiết lão bà mụ, ta có cái gì không biết, ngươi không phải là ghi hận nhân ra sao, năm đó ngươi cùng kia cái muội phu thân cận, hắn mắt mù không thành. Này đều đi qua bao nhiêu năm, đàn trong dưa muối đều lạn thành bùn. Hải tử mắt nhìn lớn như vậy, ngươi còn tính toán mấy chuyện này kia. Tiểu lĩnh vừa nghe lập tức vểnh tai, ai nha, cái gì thân cận, cái gì nam nhân, có hí nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng vào đại quân nghe nãi lời nói, nguyên bản thanh lãnh một chương tiểu khuôn mặt tuấn tú liền chật căng, gặp tiểu lĩnh một bộ xem kịch bộ dáng, liền đạp hắn một chân. Tiểu lĩnh che mông, làm gì, đại quân nheo mắt hắn một chút, ngu ngốc. Tiểu lĩnh, ai nha, ngươi tưởng cùng ta đánh nhau đúng không? Hắn cho rằng đại quân khiêu khích hắn, tưởng cùng hắn đùa giỡn, liền ô gào thét một tiếng nhảy lên đi lên cùng đại quân chơi sẩy chân. Đại quân không nghĩ để ý hắn, nhưng là bị cưng rắn quân cũng chỉ có thể phản kích. Thoa thoa liền vỗ tay nhỏ kêu rầu rầu, Lâm Tô Diệp không lo lắng đùa giỡn hai anh em, oán giận tiết lão bà mụ. Của ngươi hảo thân thích trước đến nói với ta con trai của ngươi. Nam nhân ta, hải tử cha, Tiết Minh Dực, ở bên ngoài có thân mật. Cát, Tiết lão bà mụ không nghe rõ, nàng bị Lâm Tô Diệp kia một đống xưng hô xoay chóng mặt. Cái gì thân mật, bên kia sẩy chân hai anh em cũng dừng lại, tiểu lĩnh ôm đại quân eo, đại quân dùng chân đeo tiểu lĩnh chân, hai anh em vểnh tai nghe lén. Tiết Minh Dực, có, cái gì thân mật, Lâm Tô Diệp cứng rắn, người cùng Lâm Viền Lệ nói nhỏ không có hỏi hiểu được. Tiết lão bà mụ, đánh rắm, không có khả năng, con trai của ta cái gì người ta không biết, hắn từ nhỏ liền không yêu cùng nữ hài tử nói chuyện. Cũng liền ngươi lớn càng tốt, nếu không hắn có thể muốn ngươi. Nàng cùng Lâm Huyền Lệ cũng không nói thầm cái này, Lâm Tô Diệp nhìn nàng lại bắt đầu lôi chuyện cũ, liền tùy tiện nàng lại nhảy nhắc. Tiết lão bà mụ, nói như vậy, ngươi này lưỡng đường tỷ đường muội đều không phải đồ tốt, về sau đừng lui tới. Một cái nói con trai của hắn có thân mật, một cái nợ nhiều tiền như vậy không còn còn lại đây âm dương quái khí. Thượng một cái chạy trong nhà đến âm dương quái khí Hồ Quế Châu còn tại gia. Dưỡng thai kiếp sống, đâu, người sợ không phải tưởng cùng nàng góp một đôi nhi. Nàng ngược lại là không trách cứ nhi tử vay tiền ra đi, liền cảm thấy Tiết Minh Dực là cái có chừng mực, hắn nếu mượn liền khẳng định có mượn lý do. Lâm Tô Diệp, ta vốn cũng không lui tới. Là ngươi lần lượt nóng mặt dán lên. Nàng học lão bà tử giọng điệu. Ai nha, hắn biểu gì tới rồi. Tiến vào ngồi, uống nước không? Ăn Tết tốt, trong nhà đều tốt. Công tác được rồi. Tiết lão bà mụ nghe nàng học được rất giống. Liền rất thật mất mặt. Ta mới không phải làm bộ. Người nói người a, trường trương hằng nga mặt. Nhất định muốn xứng cái vương bà nhi miệng. Không làm người thích. Trong thôn có cái vương bà nhi. Nhân xưng nhị nãi nãi. Là có tiếng bà cốt nhi, tuy rằng phá tứ cũ không thể làm mê tín hoạt động, nhưng nàng như cũ rất có thị trường, dù sao ở nông thôn đại bộ phận đều không học thức, cũng không có trong thành nghiêm khắc như vậy. Lâm Tô Diệp cùng bà ở chung lâu, biết đây là nhận thua ý tứ, liền cũng hưu chiến. Tiết lão bà mụ cõng Lâm Tô Diệp làm mặt quỷ, sau đó đi lấy bó củi chuẩn bị nấu cơm. Tiểu lĩnh, mẹ, cái gì thân mật, Lâm Tô Diệp. Tiểu hài tử biết cái gì, đừng mù hỏi thăm. Tiểu lĩnh liền xem đại quân, nhường đại quân tiếp chiêu nhi. Đại quân lạnh gương mặt nhỏ nhắn, không cho hỏi thăm, đừng trước mặt hài tử mặt nhi nói nha. Lâm Tô Diệp nghe được ngẩn ra, đứa nhỏ này, dĩ vãng đại quân rất ít sinh khí, hoặc là nói lười sinh khí, cũng không yêu tranh luận, hôm nay đây là mất hứng. Nàng nhất suy nghĩ, nghe thật đúng là chính mình không đúng bà nàng dâu lưỡng đấu võ mồm. Không nên trước mặt hài tử mặt nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nông dân cả ngày cãi nhau sống, ai cũng không suy nghĩ qua không thể đương hài tử mặt làm gì. Trong thôn hài tử cũng đúng các gia bát quái rõ như bàn tay. Lâm Tô Diệp trước kia cũng không cái kia ý thức, hiện tại bị đại quân vừa nói, nàng có chút ngượng ngùng, hạ quyết tâm về sau muốn sửa lại. Đại quân con người đen nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lộ ra khẩn trương. Cho nên đâu, Lâm Tô Diệp bị hắn vấn trụ, không biết như thế nào đối phó đại nhi tử, liền lừa gạt đạo. Cái gì áo tơi đấu lạp, chính là nương lúc tuổi còn trẻ tướng qua vài lần thân, phụ thân ngươi cũng tướng qua, người đều như vậy. Đây là sự thật, cũng không có cái gì thật sợ hài tử. Tiểu lĩnh, vậy ngươi lưỡng là thân mật nha, vì sao nói cha ta bên ngoài còn có. Chớ nói nhảm, Lâm Tô Diệp đánh gãy hắn, đó là Lâm Uyển Lệ nói bừa, phụ thân ngươi cũng không. Nàng thật vất vả nhường phụ tử thân cận chút, cũng không thể bôi đen. Tiểu lĩnh dễ gạt ngẫm, lập tức liền tin, kia y hi wow wow thật không phải cái đồ chơi, về sau đừng đến chúng ta. Đại quân đối Lâm Uyển Lệ lại không hứng thú, hắn hỏi Lâm Tô Diệp. Mẹ, kia một cái khác biểu gì đâu, Lâm Tô Diệp, nàng nha, nợ chúng ta một số tiền lớn, đến trả tiền lại. Không đủ tiền, liền đem đồng hồ áp cho ta, ta khóa ở trong dương, các ngươi tất cả không được nhúc nhích nha, về sau muốn trả cho nàng. Đại quân gật gật đầu, hắn chưa bao giờ loạn lật Lâm Tô Diệp đồ vật, chỉ có tiểu lĩnh thích lục tung. Hắn sẽ nhìn xem không cho tiểu lĩnh loạn lật, Lâm Tô Diệp làm cho bọn họ làm bài tập, chuẩn bị cho toa toa bút chì vờ tiếp tục họa lệch dưa ba ba, nàng thì đem tiểu cô cặp kia giày vải xoát xoát, chờ làm lại bồi bổ. Tuy rằng phá, ném là luyến tiếc ném, nàng suy nghĩ thời tiết ấm áp lên, không bằng trực tiếp đem hài mặt rảo phá, làm thành giày sang đan, lại căng thượng một vòng mảnh vải liền càng rắn chắc. Nàng xem tiểu lĩnh đầy đầu mồ hôi, tóc ướt sũng, áo bông trực tiếp cởi ra trên người chỉ mặc kiện tiểu áo lót, đại quân nhưng vẫn là áo bông chụp được nghiêm kín. Nàng hỏi đại quân, nóng không, nóng liền cởi ra đổi áo kép, cùng áo chấn thủ đi. Qua tiết thanh minh liền một ngày nóng tựa một ngày, đặc biệt năm nay tiết sớm, tháng 3 đáy liền lập hạ, thời tiết liền đặc biệt nóng. Ở nông thôn đại bộ phận nhân ra vải vóc thiếu, một người nhiều lắm lượng thân quần áo, mùa đông bông lót hoa đương áo bông. Đầu xuân ấm áp lên chờ lập hạ liền dỡ xuống xuyên đơn y, nhập thu lạnh liền hai chuyện bộ đứng lên. Chỉ có điều kiện đặc biệt người tốt ra, mới có thể mùa đông áo bông, xuân thu áo kép bộ áo chấn thủ, mùa hè đơn y thậm chí quần đùi ngắn tay. Lâm Tô Diệp nhà có tiết minh dực kiếm tiền, còn có thể lấy đến một ít phúc lợi phiếu, Lâm Tô Diệp việc may vá nhi lại tốt. Tính toán tỉ mỉ phân phối sẽ không cần khẩn trương như vậy. Bất quá cũng là nhưng đầu làm mũ, mỗi người quần áo đều biết, không được phô trương, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Tiết Minh Dực nhìn xem cao lãnh nghiêm túc, được kỳ thật tiết kiệm cực kỳ, khăn mặt dùng phá, quân đội phát áo lót cũng xuyên đến phá. Lâm Tô Diệp dùng hắn một cái cũ áo lót cho tiểu hai anh em các sửa một chiếc may ô, xuyên tại bên trong quần áo liền rất đương sự nhi. Đừng nhìn liền một cái áo lót, rất nhiều người ra đó là không. Đại bộ phận người nhiều lắm xuyên cái khô sái, bên ngoài liền trực tiếp áo bông quần bông, căn bản không có đặt nền tảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại mùa đông quang thân thể xuyên áo bông, vừa mặc vào thật lạnh, thuần túy dùng thân thể mình ngộ nóng, chờ làm việc ra mồ hôi, tiểu gió thổi qua, kia lạnh lẽo mùi vị, ai xuyên ai biết. Liền người trong thành rất nhiều đều là áo lông hoặc là áo bông bên trong xuyên cổ áo giả. Cũng sẽ không thật sự mặc một bộ sơ mi. Mọi người hạn lượng cung ứng bố phiếu, thiếu bố a, mắt nhìn tiểu hai anh em năm sau ba tháng này lại dài lớp 10 khối, cởi ra áo bông quần bông mùa đông liền nhỏ được trùng tố, mùa hè đan quần áo choàng ngắn tự nhiên cũng tiểu. Còn được trùng tố, cũng là Lâm Tô Diệp không chịu cho hài tử xuyên được lôi thôi, nhà người ta hận không thể cho hài tử làm bao tải, từ 5 tuổi xuyên đến 10 tuổi loại kia. Nàng luôn là cho hài tử làm được vừa người, trang trọng nghiêm chỉnh, vào thành cũng sẽ không bị so đi xuống loại kia. Trừ lưỡng nhi tử, tiểu cô cũng phí bố, tiểu cô khí lực đại, xuống ruộng làm việc kia quần áo dày đặc biệt phí, đặc biệt bả vai, khuỷu tay, mông cùng đầu gối che, thường thường liền được bổ, đến cuối cùng liền vô pháp bổ, tổng muốn đổi mới. Còn muốn cho tiểu cô làm mùa hè đan y đơn quần. Nàng có tiền nhưng là không bố phiếu. Thiếu bố a, Lâm Tô Diệp tay nghề lại hảo, vừa vặn phụ làm khó không bột không gột nên hổ a, nàng có chút buồn rầu. Lâm Tô Diệp hỏi Tiết lão bà mụ, nương, ta cứu ra không phải là mình canh cửi tới. Người đi quản bọn họ mua lượng thất bố đến, Tiết lão bà mụ nhà mẹ đẻ có huynh đệ tỉ muội, ngày lễ ngày Tết cũng có lui tới, liền nàng huynh đệ cháu còn cho nàng mượn tiền, phiếu, lương đều không trả đâu. Tuy rằng không phải tuyệt bút mượn tiền, nhưng là tích tiểu thành đại đối người nông dân kia cũng không ít. Lâm Tô Diệp từ nhỏ ở đại gia tộc lớn lên, gia nãi cha mẹ cũng là hòa thân bằng bù đắp nhau, lẫn nhau giúp đỡ, cho nên nàng ngược lại là cũng không nhiều ích kỷ không chịu mượn người đồ vật. Nếu chính mình có cần, tự nhiên cũng nên cùng người khác tìm kiếm giúp. Tiết lão bà mụ lại không đồng ý, nàng mất mặt mặt nhi, mọi người đều nói nàng qua ngày lành. Nàng đi mượn đồ vật đó không phải là làm cho người ta nói nhi tử vô năng sao? Người chính là như vậy, người có cái gió thổi cỏ lay, người khác liền muốn nói nhàn thoại. Hôm nay ngươi mập, bọn họ nói ngươi là không phải phát tài. Mang chúng ta một cái, không mang chính là khinh thường nghèo thân thích. Ngày mai ngươi gầy, bọn họ nói ngươi là không phải bị bệnh nan y, chuyện gì xảy ra? Tiết lão bà mụ lại không thấy qua khác việc đời. Đi ra đi vào là ở trong thôn hoặc là nhà mẹ đẻ, thấy đều là hàng ngày thân bằng, thân ở trong đó tự nhiên bị loại này thói quen lôi cuốn, làm không được không thèm để ý, nàng đạo. Hiện tại nhà mình cũng không, vớt không loại bông, bọn họ nơi nào có sợi bông canh cười. Sớm bao nhiêu năm liền không, thật sự không được, ta đi chợ đen tìm tòi điểm bố phiếu. Lâm Tô Diệp, ngươi được yên tĩnh đi, ngươi là đoàn trưởng lão nương. Nếu để cho người bắt ngươi nói là phê bình ngươi vẫn là không phê bình ngươi. Tiết lão bà mụ, kia thật sự không được đem ta lưu lại trăm năm sau vải trắng lấy ra nhiễm nhiễm dùng. Địa phương lão nhân đều đầy hứa hẹn chính mình chuẩn bị áo liệm cùng đưa tang vải trắng thói quen. Sau này điều kiện quá kém liền tích cóp không ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lão bà mụ là nàng bà năm đó liên dệt mang mua tích cóp. Lão bà từ sẽ tích cóp ra tồn rất nhiều. Trăm năm sau chia cho hai đứa con trai, Tiết lão đầu cùng Tiết lão bà mụ cũng chia đến một ít. Trước bởi vì tiểu lĩnh ngủ không thành thật, nàng cùng đại quân không cách cùng với một cái ổ chăn, liền lấy ra một bộ phận làm hai cái hài tử tân tử. Lúc này lại lấy cũng được, dù sao cho cháu trai làm quần áo nàng bỏ được. Nhưng nó không thích hợp a, đó là giày bản sắc thổ vải bông, làm chăn hành, không thích hợp mùa hè làm quần áo. Lâm Tô Diệp liền tính toán nơi nào đổi điểm bố phiếu, chỉ là đầu năm nay bố phiếu đều ấn đầu người phát, người thường một năm cũng liền phát cái 15 thước bố phiếu, nhà ai kết hôn, mai táng còn được mượn, giống nhau đều không có lợi nhuận. Vừa vặn Dương Thúy Hoa cưỡi xe đạp mang theo một bó đồ vật lại đây. Nàng đem xe đạp đứng ở cửa, hô một tiếng, tẩu tử, ở nhà đi, ta là Dương Thúy Hoa. Lâm Tô Diệp vừa nghe, vội bảo nàng tiến vào. Dương Thúy Hoa vào sân, tiện tay đem hai cái nhật sản phân hóa học gói to cuốn tỉ vết bố đặt xuống đất. Nàng chiều Lâm Tô Diệp đạo, tẩu tử, xem này bố trung không trúng. Lâm Tô Diệp vui vẻ, thật là buồn ngủ có người đưa gối đầu. Dương Thúy Hoa người này thật không sai. Cách chương.